nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 35, đừng lo lắng. Góc truyện audio.com. Mạc Tô tốc độ rất nhanh, không tới 10 phút đã tìm đến vị trí của Thây Ma. Nhưng mà bởi vì ngũ giai sơ cấp Thây Ma có tinh thần dị năng, từ lúc Mạc Tô cách nó còn 300 mét liền đã nhận ra tung tích của Mạc Tô. Sở dĩ không có rời đi, là vì nó đối với thực lực của mình quá mức tự tin. Hơn nữa người này có thể tìm đến vị trí của nó, làm nó thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết người này so với lúc trước hai tinh thần dị năng giả mạnh hay yếu. Kỳ thật ký ức của nó đã bắt đầu mơ hồ, vẫn như trước bảo lưu hận ý đối với khải thần căn cứ bắt người làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học nhân viên. Cho nên sau khi giết sạch nhân viên nghiên cứu đem hận ý khuếch tán đến toàn bộ khải thần căn cứ. Tại Mạc Tô còn chưa tiếp cận đến Thây Ma, nó đã phát một cái tinh thần lưỡi dao vô hình hướng tới Mạc Tô công kích. Dự cảm được nguy hiểm, Mạc Tô tinh thần lực bỗng dưng chấn động. Một cổ vô hình tinh thần dao động từ bích lục ngọc bội trong tay nàng tại trong không khí khuếch tán đi ra. Hình thành một lá chắn tinh thần, chỉ thấy vô hình không khí nổi lên từng dòng khí dao động. Công kích của ngũ giai sơ cấp Thây Ma đụng tới lá chắn, giống như cục đá rơi vào trong hồ nước, liền tan rã. Không đợi ngũ giai sơ cấp Thây Ma phản ứng lại, Mạc Tô liền ném ngọc bội lên không trung, tay khác nhanh chóng bấm pháp quyết, chỉ thấy ngọc bội trực tiếp hóa thành vô hình, hướng ngũ giai sơ cấp Thây Ma công tới, sau đó liền truyền đến tiếng thét của cái kia ngũ giai sơ cấp Thây Ma. Ngũ giai sơ cấp tinh thần dị năng dao động trong không khí. Khoảng cách gần nó nhất Mạc Tô liền nhận lấy tinh thần trùng kích mạnh mẽ nhất. Sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt lại hơi hơi tỏa sáng, ngọc bội hóa thành tinh thần công kích bằng với ngũ giai sơ cấp. Cùng với ngũ giai sơ cấp Thây Ma tinh thần dị năng đẳng cấp tương đương. Mà ngũ giai sơ cấp Thây Ma căn bản không có nhận thấy Mạc Tô có tinh thần dị năng. Tại tình huống không có phòng bị trực tiếp bị ngọc bội hóa thành tinh thần công kích trúng tinh thần lực. Nó kêu thanh âm dị thường thảm thiết, lại mang theo cường liệt tức giận, phảng phất giống như không nghĩ tới nó sẽ bị so với nó yếu hơn nhân loại ám toán. Ninh Vũ Nhiên các nàng rõ ràng cảm giác được toàn bộ Thây Ma bạo động. Mà sau một đợt dao động vô hình tinh thần công kích, rất nhiều tinh thần lực thấp người thường cùng cấp thấp dị năng giả nhận phải trùng kích trực tiếp hôn mê. Chỉ có một số ít trên nhị giai cao cấp dị năng giả còn thanh tỉnh. Tần Dương Tiêu thần sắc càng thêm ngưng trọng, cũng may phía trước bọn họ liền nghe Ninh Vũ Nhiên chỉ huy lui vào trong thành. Giờ phút này cửa thành đóng chặt, mà nổi giận ngũ giai sơ cấp Thây Ma tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng đến cấp thấp Thây Ma. Khiến bọn nó bạo động, cấp thấp Thây Ma không có chỉ số thông minh, chỉ có bản năng ăn thịt người, nhưng trong đó cũng không thiếu Thây Ma có dị năng nhị giai tam giai. Thậm chí có tứ giai Thây Ma, giờ phút này cảm nhận được bọn nó chỉ huy tinh thần lực có lửa giận. Lập tức nhanh hơn công kích cửa thành, Ninh Vũ Nhiên lo lắng Mạc Tô an nguy, có chút khẩn trương, nàng lúc này đang cùng mọi người trong căn cứ cùng một chỗ. Nghĩ lập tức đuổi theo giúp đỡ Mạc Tô, mà bạo động Thây Ma phảng phất giống như trợ thần, công kích càng ngày càng mạnh, thân là tứ giai trung cấp dị năng giả. Nàng chỉ có thể ở lại ngăn trở Thây Ma, bằng không một khi Thây Ma đại quân dũng mãnh vào trong thành. Khải thần căn cứ cùng với đang đánh nhau giai sơ cấp Thây Ma Mạc Tô mới là chân chính nguy hiểm. Lúc này, một viên đạn pháo tạc chết mấy chục Thây Ma, tuy rằng biết không phải là thời điểm phát biểu cảm khái. Nhưng Ninh Vũ Nhiên cũng có điểm say, không nghĩ tới khải thần căn cứ thế nhưng còn có đạn pháo. Nhưng mà kia đạn pháo chỉ vang lên hai cái, liền tắt lửa, Ninh Vũ Nhiên nghi hoặc xem xét đại pháo gì đó, liền nghe một cái Mạc quân trang hán tử chạy tới đối với Tần Dương Tiêu lo lắng nói. Thủ trưởng, chúng ta không có đạn pháo, lựu đạn cùng thuốc nổ đâu? Vẻ mặt Tần Dương Tiêu ngưng trọng hỏi, chỉ còn một bao thuốc nổ, quân trang hán tử phóng thấp ngữ khí, Tần Dương Tiêu thở dài. Hỏi Ninh Vũ Nhiên, người đó có thể trong vòng 10 phút giết cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma sao? Kết quả sau khi nói xong Tần Dương Tiêu liền xấu hổ. Hắn đã sớm từ Ninh Vũ Nhiên biết được Mạc Tô là tứ giai cao cấp dị năng giả. Tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà cùng ngũ giai sơ cấp so sánh cũng thấp một cấp bậc. 10 phút giải quyết, chỉ sợ cùng giai dị năng giả chống lại này chỉ thây ma đều không thể làm được. Bất quá nhìn lung lay sắp đổ cửa thành, phỏng chừng không đến 10 phút liền bị thây ma đại quân xông tới. Ninh Vũ Nhiên có chút đau đầu. Nàng nói, ta cùng Hàn đại ca, còn lại còn có sức chiến đấu dị năng giả cùng ta đi ra giết thây ma. Tận lực kéo dài thời gian, nói xong nàng nhìn cái kia quân trang hán tử, nói, thuốc nổ đâu, cho ta, chấm, kia quân trang hán tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy đi lấy cuối cùng một bao thuốc nổ chỉ bằng một bàn tay, Ninh Vũ Nhiên không nói gì mà nhìn hắn. Nháy mắt liền cảm giác khải thần căn cứ chết rất nhiều người không phải không có nguyên do. Liền còn một chút thuốc nổ như vậy, có thể giết chết vài cái thây ma. Bất quá Ninh Vũ Nhiên cũng nhận lấy đưa cho Hàn Di An. Sau đó nói, Hàn đại ca, nhờ ngươi, Hàn Di An ứng thanh. Hảo, hắn là tứ giai sơ cấp hỏa hệ dị năng giả, vừa lúc có thể phát huy tốt nhất tác dụng của bao thuốc nổ. Tâm tình của hắn cũng đồng dạng lo lắng, dù sao hiện tại thây ma bạo động, bọn họ rất khó thoát ra tầng tầng thây ma vây quanh. Một khi Mạc Tô thất bại, chờ đợi nơi này mọi người kết cục đều là tử vong. Dù sao ngoại trừ Mạc Tô, thực lực của bọn họ cùng kia ngũ giai sơ cấp thây ma đều kém quá xa. Duy nhất khiến hắn cảm thấy an lòng là... mục tiêu của ngũ giai sơ cấp thây ma chỉ là khải thần căn cứ người. Mà An Lạc Khâm ở ngoài vòng vây không có quá lớn nguy hiểm. Ninh Vũ Nhiên thở sâu. Trong lòng cầu nguyện Mạc Tô mau giết chết cái kia ngũ giai sơ cấp thây ma. Mà bị mọi người hy vọng mau chóng thắng lợi Mạc Tô đang cùng kia thây ma giằng co. Này thây ma tướng mạo quái dị, màu da xanh tím. Chỉ có một đôi tối đen lóe sáng đôi mắt cùng nhân loại giống nhau. Mà bởi vì chịu đến ngọc bội tinh thần công kích, giờ phút này nó đang đứng ở hạ phong. Mạc Tô thon dài trắng nõn ngón tay vừa động, trong tay liền xuất hiện một nắm mầm móng. Nàng đem mầm móng thả trên mặt đất, vận chuyển mộc linh khí. Có được linh khí mầm móng nhanh chóng điên cuồng lớn lên. Trên từng dây leo có không đếm được thật nhỏ rác hút cùng gai nhọn. Chính là hút máu dây leo, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, nhận được chỉ huy hút máu dây leo toàn bộ hướng về phía ngũ giai sơ cấp thây ma quấn quanh. Thây ma lập tức phát ra một tiếng rít gào, tinh thần công kích làm vỡ nát rất nhiều dây leo, nhưng mà Mạc Tô có được truyền thừa không gian, linh lực dùng không kiệt, hút máu dây leo mầm móng không ngừng rơi xuống, không ngừng bị mộc linh khí thúc đẩy. Sinh trưởng tốt, gắt gao quấn quanh trên người ngũ giai sơ cấp thây ma. Rác hút bám vào da thịt, mũi nhọn thì đâm vào thây ma huyết nhục, hấp thu ngũ giai sơ cấp thây ma huyết nhục. Nó lập tức điên cuồng giãy giụa, tinh thần lực không ngừng phát ra công kích, miệng cũng phát ra ồ ồ mà. Ôi ôi, thanh, Mạc Tô bị điên cuồng giãy giụa ngũ giai thây ma tinh thần lực trùng kích thần sắc trắng bệch. Trong tay trường kiếm nhiễm máu, đâm thẳng vào bị hút máu dây leo gắt gao quấn quanh ngũ giai thây ma đầu óc. Ngũ giai thây ma phát ra tuyệt vọng không cam tâm tiếng rít. Phát ra càng cường đại tinh thần lực trùng kích, Ninh Vũ Nhiên đưa cho Mạc Tô khối ngọc bội là duy nhất vật phẩm. Đã bị Mạc Tô dùng xong, lúc này nàng điên cuồng vận chuyển đoán thần quyết chống cự lại ngũ giai thây ma phát ra cuối cùng tinh thần công kích. Cổ tay chuyển động, trường kiếm tại trong đầu thây ma hung hăng nhất xoắn, lấy ra một viên tinh xảo trong sáng oánh trắng noãn tinh hạch. Trong tinh hạch phảng phất có trong suốt chất lỏng lưu động. Tại ánh mặt trời chiếu rọi mỹ lệ dị thường, ngũ giai sơ cấp thây ma đôi mắt ảm đạm xuống. Triệt để chết, Mạc Tô đem tinh hạch thu vào không gian, chống trường kiếm quỳ một gối xuống đất, trong mắt ẩn ẩn phiếm hồng sắc. Cùng với trắng bạch thần sắc cùng trên người hỗn độn vết thương máu. có một loại cảm giác yêu dị mỹ cảm. Nàng gắt gao khắc chế ma tính của mình, uống mấy ngụm lớn linh tuyền thủy mới xem như tỉnh táo lại. Sắc mặt cũng không trắng bệch như trước, mà mất đi ngũ giai sơ cấp thây ma chỉ huy thây ma lập tức không có quy tắc. Phảng phất không đầu ruồi bọ tứ tán mà tan, càng thêm dễ dàng đối phó. Có một bộ phận thây ma dựa vào bản năng ăn người. Thế nhưng chạy tới chỗ các nàng, bị Giãn Cẩn Ngọc tâm tình đang không tốt giết hết. Ninh Vũ Nhiên cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nàng hai tay bấm niệm thần chú, dùng hơn một nửa linh lực xuất ra đại chiêu, tạo thành một cái cự đại thủy long, trực tiếp tách ra thây ma. Còn lại giao cho Hàn Di An mang theo khải thần căn cứ dị năng giả. Sau đó trực tiếp liền chạy đi tìm Mạc Tô. Mạc Tô đã đứng lên, da thịt của nàng trắng như lãnh ngọc, trong mắt cất giấu không dễ bị phát hiện lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng thâm trầm. Mạc Tô hé môi cười cười, tươi cười rất lãnh, không có chút độ ấm. Nguyên lai, trạng thái của nàng vẫn luôn không tốt, tâm lý của nàng vẫn cất giấu không chỗ phát tiết hận ý. Bản tính của nàng chính là sát lục. Nhìn nàng không có chuyện gì, kỳ thật đều bị chôn sâu trong lòng, nếu còn như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày, sẽ bùng nổ, chỉ là thiếu một chất xúc tác mà thôi. Mạc Tô sớm đã phát hiện, cho nên lâu nay nàng không có sử dụng trường kiếm, giảm bớt lệ khí, khắc chế trong lòng hắc ám, chỉ chuyên tu mộc linh khí. Nhưng mà, sát lục kiếm đạo, không phải nghĩ muốn buông tha liền có thể buông tay. A Tô, người không sao chứ? Ninh Vũ Nhiên thanh âm lo lắng phía sau vang lên, thở dốc rất nhanh, có thể thấy được nàng đã dùng tốc độ rất nhanh đuổi tới. Nghe được thanh âm của nàng, thần sắc Mạc Tô liền đổi, toàn bộ nhu hòa xuống dưới. Mạc Tô xoay người, Ninh Vũ Nhiên lập tức tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thanh âm mềm mềm đều là lo lắng. A Tô, ta hảo lo lắng. Mạc Tô tựa đầu vào bả vai của nàng, hai tay triển khai rồi lại khép lại, ôm Ninh Vũ Nhiên, màu sắc nhu hòa, nhẹ nhàng nói, ta không sao, đừng lo lắng, có ngươi tại, ta sẽ khắc chế chính mình, cho nên, đừng lo lắng. Cách chương.